Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 1115, Đại quyết chiến mở ra, cầu nguyệt phiếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắc ám, cấm chủ, Tô Kỳ nghiến răng nghiến lợi nói. Trách không được lúc trước không thấy được hắc ám cấm chủ thân ảnh. Nguyên lai là giấu ở hồng mông tuyệt vọng trên đỉnh đầu. Hàn Tuyệt không tiếp tục để ý Tô Kỳ. Chu Tụng đại đạo thiên giận dữ nói. Nhịn một chút đi, không trốn khỏi, Tô Kỳ không có chất vấn hắn. Chu Tụng đại đạo thiên tên thế nhưng là danh chấn hỗn độn. Lại rơi vào chật vật như thế hạ tràng. Đủ để thấy hắc ám cấm chủ mạnh bao nhiêu. Hồng mông tuyệt vọng phát hiện Tô Kỳ biến mất về sau. Lập tức khó chịu gào thét. Thật vất vả gặp phải con mồi biến mất. Đổi ai cũng sẽ vội vàng sao động. Hàn Tuyệt nhìn về phía phương xa. Hắn có thể nhìn thấy Hàn Hoang, Thủy Nguyên Hồng Mông, Hoàng Tôn Thiên, chín đại hỗn độn ngay tại thương thảo như thế nào đối phó chính mình. Đợi bọn hắn tới đối phó Hàn Tuyệt, Hàn Tuyệt liền sẽ thôi động đại đạo lượng kiếp. Lần này đại đạo lượng kiếp lại không cần đến tiếp tục mấy trăm triệu năm. Thậm chí càng lâu, rất nhanh, Hồng Mông cùng hỗn độn tiên bố hợp tác. Đồng thời tiên dương hắc ám cấm chủ có bao nhiêu đáng sợ. Đối với hỗn độn nguy hại lớn đến bao nhiêu, hắc ám giáo giáo chúng còn tại bốn chỗ đồ sát sinh linh. Cũng trầm trọng hơn chúng sinh đối phó hắc ám cấm chủ quyết tâm. 5.000 năm về sau, Hồng Mông, hỗn độn triệu tập tất cả đại đạo thánh nhân tụ tập tại một mảnh hư không. Nơi này là chặn đường Hồng Mông tuyệt vọng đường đi tới trước. Hàn Hoang, Thủy Nguyên Hồng Mông, Hoàng Tôn Thiên, chín đại hỗn độn. Hết thảy 12 vị siêu nhiên cường giả, song song mà đứng, từng cái khí thế cường đại, không áp chế nổi lẫn nhau. Dung chuyển hắc ám hư không? Triệu Song Toàn mở miệng nói, đại đạo lượng kiếp vốn là hỗn độn, Hồng Mông tranh đấu, cái kia hắc ám cấm chủ an tự khiêu chiến hỗn độn. Hồng Mông, muốn phá hư đại đạo lượng kiếp, quả nhiên là đáng giận, hắc ám cấm chủ tuy mạnh. Nhưng chúng ta liên thủ, tất nhiên có thể chu diệt hắn. Ở đây đều là đại năng, cho nên bọn hắn căn bản không cần phải nói những cái kia lừa dối chúng sinh đạo nghĩa. Hàn Hoang nói theo, Hồng Mông chư vị, hắc ám cấm chủ phải chết. Nếu không thời đại hắc ám đến, vô luận là hỗn độn, hay là Hồng Mông, đều sẽ không còn tồn tại. Trận chiến này là quyết chiến, không có cơ hội thứ hai. Thất bại liền là chết. Các ngươi tất cả đều đến cân ta toàn lực ứng phó. Nếu là muốn chạy trốn, các ngươi thật sự cho rằng hắc ám cấm chủ sẽ vòng qua các ngươi? Ngẫm lại những cái kia hắc ám giáo giáo đồ, đều là người nào, không ràng buộc hạng người, hoặc là định kiếp mệnh giả như thế đại đạo bên ngoài sản phẩm. Chúng ta khí vận đều là cùng hỗn độn tương liên, nếu là ở vô tận thời đại đến trước, hỗn độn, Hồng Mông chôn vùi, đều phải chết. Hàn Hoang cùng Triệu Song Toàn bắt đầu liên tiếp điều động khí thế. Nhìn thấy hai vị tử địch như vậy có ăn ý, ở đây các đại năng triệt để an tâm. Bọn hắn liền sợ Hàn Hoang cùng Triệu Song Toàn cũng không phải là chân tâm thật ý hợp tác. Cũng không muốn cùng Hồng Mông tuyệt vọng giao chiến lúc, còn phải phòng bị lẫn nhau. Quảng cáo, đãi bọn hắn nói xong, lấy Hàn Hoang. Triệu Song Toàn cầm đầu 12 vị lãnh tụ xuất quân tiến lên. Đại đạo chí thượng, các thiên đạo thánh nhân theo sát phía sau. Từng cái tế ra pháp bảo, kéo căng thân, bốn tôn nửa bước sáng tạo từ khác nhau phương hướng chạy đến. Bọn hắn là hỗn độn vô thức, vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh, âm dương vô cấu tịch diệt thần, thích thiên vô lượng đại diệt tôn phân thân. Bọn hắn không có nhiều lời. Trực tiếp gia nhập Hàn Hoang đám người đội ngũ. Tất cả mọi người nhìn về phía cùng một cái phương hướng. Ánh mắt xuyên qua vô số vũ trụ. Bọn hắn thấy được Hồng Mông tuyệt vọng thân ảnh. Ngay tại chậm rãi tiến lên. Ngáp, thổ lộ ra làm cho người làm ác huyết khí. Hình thành che đậy vũ trụ tinh vụ. Nghiêm trọng bầu không khí bao phủ tại hỗn độn. Hồng Mông trong đại quân. Từng đạo vòng sáng xuất hiện tại đại bộ đội chung quanh. Từng tôn thân ảnh vĩ ngạn từ đó bước ra. Chí phạt thần tôn, trật tự thánh mẫu, thần bào đạo nhân các loại đại đạo thần linh xuất hiện. Trong đó bao quát thần phạt, chừng mấy trăm vị, nguyên sinh tổ thần cũng tới. Hắn dương mắt lạnh lẽo chí phạt thần tôn, giấu giếm sát cơ, Hàn Thác, Di Thiên, xích phạt các loại ban sơ ngũ đại thần phạt cũng tới. Chỉ là bọn hắn không có gia nhập ẩn môn đội ngũ, mà là đi theo hỗn độn. Đông, một đạo hồng trung thanh âm vang lên, cường quang xé mở hắc ám. Một tôn có thể so với hồng mông tuyệt vọng vĩ ngạn thướt tha dáng người xuất hiện. Ở chung quanh nàng là từng đạo thân ảnh nhỏ bé, lít nha lít nhít, như sao dày đặc tô điểm. Tạo hóa đế đình, đế, Hàn Linh mang theo ngàn vạn đế binh đến. Hàn Nghiệp, Hàn Diêu, Hàn Bá Thần ở phía sau mang theo tạo hóa đế đình tất cả đại đạo thánh nhân. Không có người kinh hô, tất cả đại năng yên lặng nhận lấy đây hết thảy. Mỗi có một phương thế lực đến, tinh thần của bọn hắn đều tại trong lúc vô hình tăng lên. Bắc hỗn độn hùng chủ, đạo thiên nhân tộc, tây cực thâm uyên, thích thiên, siêu thoát các loại thế lực khắp nơi nhao nhao đến. Số lượng càng ngày càng nhiều, đại đạo thánh nhân số lượng đột phá vạn số. Bọn hắn tất cả đều từ bỏ hậu phương, chạy mà đến tham dự quyết chiến. Hắc ám giáo giáo chúng không có áp lực, tiếp tục tại hỗn độn các phương thu hoạch sinh linh tính mệnh. Những này đều bị đại năng nhìn ở trong mắt, hận ở trong lòng. Trước diệt trừ hắc ám cấm chủ, lại đối phó những lâu la kia. Hỗn độn thiên cầu run lẩy bẩy, đối với bên cạnh Mộ Dung Khởi nói ra. Đột nhiên cảm thấy kê ra là sáng suốt. Mộ Dung Khởi còn chưa nói chuyện, Quan Bất Bại trừng mắt liếc hắn một cái, nói: chúng ta tu hành mấy trăm triệu năm, là vì cái gì? Không phải là vì hôm nay tranh thủ thương sinh cơ hội? Đúng vậy à, cái này tại môn chủ cùng ta giảng trong chuyện xưa, xem như đại cao trào. Khương Dịch đi theo cười nói, mặt mũi tràn đầy nụ cười hưng phấn. Ẩn môn đệ tử bọn họ phần lớn đều là thần sắc như vậy, nhất là các hỗn độn ma thần, từng cái nhiệt huyết sôi trào, hận không thể dẫn đầu đánh tới. Một bên khác, Hàn Diêu cảm khái nói, không nghĩ tới hồng mông hỗn độn sẽ liên thủ, nói đến còn phải may mắn mà có hắc ám cấm chủ. Hừ, nói hưu nói vượn, Hàn Nghiệp khẽ nói, ánh mắt thì rơi trên người Hàn Hoang, rốt cục lại có thể kề vai chiến đấu. Hàn Nghiệp nắm chặt trong tay phá giới thần nguyên cung, trong mắt tràn đầy chiến ý, theo nên tới đều tới. Hàn Hoang bắt đầu tăng thêm tốc độ, hắn hóa thân thành hồng mông ma thần bản tôn, so Hàn Linh còn muốn to lớn. Thủy Nguyên Hồng Mông, Hoàng Tôn Thiên đi theo biến thân, lại không kém hơn Hàn Hoang. Coi thân hình, rõ ràng là đồng tộc ma thần. Cái này khiến các đại năng trong lòng kinh hãi. Hẳn là bọn hắn cũng thế. Các đại năng không lo được nhiều như vậy, tại lập tức tới nói, đây là chuyện tốt, xuyên qua tầng tầng vũ trụ. Bọn hắn rốt cục nhìn thấy hồng mông tuyệt vọng. Hàn Tuyệt cố ý hiện thân, để bọn hắn nhìn thấy. Quảng cáo, Tô Kỳ, Lý Đạo không cau mày nói. Ẩn môn đệ tử bọn họ trong nháy mắt tức giận. Muốn chết, thiên ma thần lập tức giết ra. Ẩn môn mặt khác hơn 10 vị hỗn độn ma thần theo sát phía sau. Đệ tử khác cũng liền bận bịu đuổi kịp, sợ bọn họ ăn thiệt thôi. Thấy vậy, Hàn Hoang lập tức hạ lệnh. Giết, hắn thả người nhảy lên, trong tay bóp ra Trung Nguyên Thần Yên, huy động thần phạt quang nhận chém về phía hồng mông tuyệt vọng trên đỉnh đầu hắc ám cấm chủ. Giống, hồng mông tuyệt vọng bỗng nhiên hét giận dữ, khủng bố sóng âm quét sạch bát phương, mắt trần có thể thấy, chấn vỡ tầng tầng thời không. Hàn Hoang vội vàng không kịp chuẩn bị chấn động đến tung bay ra ngoài, phù diêu mà lên, trong chớp mắt liền đâm vào 3000 đại đạo phía trên. Làm sao có thể, tên này làm sao lại thành như vậy cường đại? Hàn Hoang khó có thể tin nghĩ đến, hồng mông tuyệt vọng thế nhưng là hắn sáng tạo. Không chỉ là hắn, các hỗn độn ma thần tất cả đều bị tung bay, còn có về sau đánh tới hơn vạn đại đạo thánh nhân. Liền điểm ấy trình độ sao? Còn muốn thủ hộ hỗn độn? Si tâm vọng tưởng, Hàn Tuyệt khinh miệt thanh âm vang lên. Đó là chuyên môn hắc ám cấm chủ thanh âm. Âm lãnh,